Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Đại Thành Hỗn Loạn, giản xuất Giản Vạn Thần. Nhìn xem vị này khôi ngô đại hán, trên đài cao chư cường giả vốn là khẽ giật mình, lập tức lộ ra nhìn có chút hả hê chi sắc. Tây Linh chủ thành các cường giả cũng biết, Giản Vạn Thần từng có một cái tiếng xấu chiêu lấy ngoại hiệu Tây Linh Độc Trùy. Vị này Tây Linh quân đoàn thống soái một trong, nói và chuyện tốt chưa chắc sẽ chuẩn, nhưng là, một khi nói lên chuyện xấu, đó là 89/10. Giản phủ chủ, ngươi, là các chủ chân diễm phân thân một hồi lắc lư, lộ ra là tương đương tức giận, lại cũng không phải phát tác không được. Tây Linh chủ thành rất nhiều tuyệt thế cường giả ở bên trong. Giản Vạn Thần tuy nhiên thụ độc tổn thương khốn nhiễu nhiều năm, nhưng là một thân tu vi y nguyên thâm bất khả chắc, không để cho khinh thị. Hơn nữa, Giản Vạn Thần sau lưng cái vị kia tuyệt sắc thiếu nữ, Giản phủ Giản Nguyệt Kỳ, cũng Tây Linh trẻ tuổi tuyệt đại thiên tài, đứng hàng địa mạch thông thiên tháp top 10. Không hề nghi ngờ, tương lai võ đạo thành tựu không kém Giản Vạn Thần. Huống chi, Giản Vạn Thần vẫn là Tây Linh nguyên soái tín nhiệm nhất hổ tướng. Như vậy Giản phủ, dù cho Long Đà Các có được thiên cấp bảo vật, cũng là quyết định không muốn đắc tội. Chỉ là, Giản Vạn Thần cái này trương, độc miệng, ở bên trong nói ra được lời nói, quả thực lệnh lạc các chủ trong lòng tim đập mạnh một cú. Ha ha ha, nói hay lắm, Giản Suất nói thật tốt quá. Lạc các chủ, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Căn này thải hồng địa long mộc chính là thứ 81 căn. Rất là mấu chốt, nhất định phải coi chừng chăm sóc. Ngàn vạn đừng bị cướp đi. Đà Đao Môn Trình Môn Chủ cất tiếng cười to. Tùy ý ép buộc. Trình môn chủ, không nhọc người hao tâm tổn trí. Lúc này đây Long Sa Tuần Thành, không sơ hở tí nào. Có ai có thể ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, đem cái này chí bảo cướp đi. Ta Lạc Thiên Huy tựu cùng hắn họ rồi. Lạc các chủ lạnh giọng cười lạnh, thả ra ngoan thoại. Nha, ta đây lão Trình mỏi mắt mong chờ. Trình môn chủ cười lớn, không ngừng trào phúng, ở đây chư cường giả trầm mặc không nói, không muốn can thiệp tiến lạc, Trình hai người miệng lưỡi chi tranh giành, cũng không muốn ra mặt khuyên can. Long Đà Các, Đà Đao Môn tranh đấu gay gắt mấy trăm năm, sớm đã là mọi người đều biết sự tình. Ô, Long Xa bên trong đích long mộc hương khí, tựa hồ có chút nhạt a hát. Bỗng nhiên, trong mọi người một vị trường mi lão già, cái mũi khẽ ngửi, nhìn xem theo đệ bát tòa cổng vòm chạy nhanh ra Long Xa. Kinh nghi nói ra, cái gì, long mộc hương khí trở thành nhạt, còn lại mọi người đều là cả kinh, lập tức phát giác được không đúng, giữa không trung tràn ngập long mộc hương khí, xác thực trở thành nhạt đi một tí, không đúng, theo lý mà nói. Theo thải hồng địa long mộc không ngừng hấp thu địa mạch chi lực, phát ra hương khí có lẽ càng ngày càng đậm, như thế nào càng lúc càng mờ nhạt. Không xong, chẳng lẽ thực sự có người trước mặt mọi người trộm cắp? Lạc các chủ kinh hãi, cái kia đoàn chân diễm phân thân lắc lư, mạnh mà dâng lên đến, chướng cao trăm trượng, một cổ tràn trề không ai ngự lực lượng tuôn ra. Trong chốc lát, giữa không trung hiển hiện 12 đạo cự mộc hư ảnh, cự mộc thượng điêu khắc hình rồng, khí thế bàng bạc, hướng phía trong thành Long Xa bay thấp mà đi. Long Xa Tuần Thành, tạm dưng, một đạo hét to truyền đến, giữa không trung tựa như vang lên một đạo kinh thiên sét đánh. Sau một khắc, 12 đạo cự mộc hư ảnh rơi xuống đất, đông đông đông đông, đem cực lớn Long Xa vây vào giữa. Ông ông ông, cự mộc hư ảnh bắt đầu khởi động vầng sáng, hình thành từng đạo màn sáng, đem Long Xa không gian chung quanh triệt để phong tỏa. Trong lúc nhất thời, bốn phía đám người hoảng sợ thất sắc, không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng có võ giả nhận ra cái này 12 căn cự mộc hư ảnh chính là Long Đà Các Lạc Các Chủ, trận chiến chi thành danh vũ khí Trấn Nhạc Mộc. Chuyện gì xảy ra? Các chủ sao lại đột nhiên ra tay, ngăn cản Long Sa Tuần Thành? Ở đây Long Đà các đệ tử thì là kinh nghi không hiểu. Bọn hắn cũng nhận ra đây là môn chủ gây nên, mà bốn phía Long Đà các trưởng lão sắc mặt biến hóa. Bọn hắn dự cảm đến sự tình có chút không đúng, nhanh chóng mở ra cái hộp, kiểm tra địa long mộc phải chăng mạnh khỏe. Một cái Long Đà các trưởng lão bên tai truyền đến Lạc Thiên Huy truyền âm, vị trưởng lão này không dám lãnh đạm, vội vàng luồn lên, xuyên qua 12 cự mộc hư ảnh cấu thành màn sáng. Dùng Long Đà các bí truyện thủ pháp, tại không kinh động phòng ngự trận pháp dưới tình huống, phi tốc mở ra cái hộp, răng rác, theo một đạo nhẹ vang lên, tại trước mắt bao người, vô số người chứng kiến trong hộp, một cái khay ngọc thượng nở rộ một căn thần mộc, dài gần tấc đoạn, khí tức mờ mịt thành long hình, quả là thần vật chí bảo. Trong nháy mắt, một đôi ánh mắt nóng bỏng lên, vô số cường giả tâm tư thay đổi thật nhanh, muốn xông lên trước, đem căn này thải hồng địa long mộc cướp đi. Chứng kiến thần mộc hoàn hảo, vị trưởng lão này lập tức nhẹ nhàng thở ra, cất cao giọng nói, bẩm báo môn chủ, bảo vật không việc gì, thỉnh không muốn lo lắng. Lời còn chưa dứt, xoay mình gặp căn này thải hồng địa long mộc, lại như khói bụi, nhanh chóng tiêu tán. Trong nháy mắt, khay ngọc trung đúng là chỉ còn một điểm mảnh gỗ vụn. Cái này, vị trưởng lão này trên mặt dáng tươi cười lập tức ngưng trệ, hai mắt trợn lên, cơ hồ muốn lồi ra đến, không thể tin được hắn ánh mắt của mình. Đột nhiên, khay ngọc bên trong đích điểm này thần mộc mảnh dâng lên một cổ diễm khí, bỗng nhiên lan tràn ra, dũng mãnh vào cái hộp bốn phía mấy trăm đạo trong trận pháp. Không tốt, phong trưởng lão, mau tránh ra. Một hồi gấp hô khó khăn lắm vang lên, cái hộp bốn phía mấy trăm đạo trận pháp là được muốn nổ tung lên. Cuồng bạo lực lượng điên cuồng mang tất cả, lập tức đem vị trưởng lão kia thân hình chôn vùi, nổ thân thể của hắn chia năm xẻ bầy, huyết nhục bay tứ tung. Chung quanh, một đám Long Đà các đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn chưa kịp phản ứng, không thể tin được như thế bảo vệ nghiêm mật xuống, thải hồng địa long mộc lại thật sự bị người trộm đi nha. Làm sao có thể, thần mộc trước mặt mọi người bị trộm, ai có như thế kinh thế đích thủ đoạn? Phù Hàm Lâm khoảng cách Long Xa gần đây, cả người hắn ngây dại, như thế nào cũng không tin, thần mộc sẽ bị đánh cắp. Lập tức, bên cạnh truyền đến một tiếng hét to, phòng ngự trận pháp nổ tung, tránh mau. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, đã thấy cực lớn Long Xa đỉnh, cuồng bạo lực lượng tựa như phong ba, đem trọn cái cự xe chấn thành phấn vụn, mấy chục đầu á long câu bị liên lụy, bị trận pháp dư âm nổ mạnh, nổ thi cốt vô tồn. Lập tức, 12 căn cự mộc hư ảnh hình thành phòng hộ màn sáng, cũng như giấy mỏng đồng dạng bị xé nứt, một cổ lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại, vẫn còn giống như thủy triều lan tràn, đem kể cả Phù Hàm Lâm ở bên trong, một đám Long Đà các đệ tử tung bay, tràng diện một hồi hỗn loạn. Thải hồng địa long mộc mất trộm, bắt lấy cái này đạo tặc, Long Đà các có giá trên trời tiền thưởng. Một vị Long Đà các trưởng lão khàn cả giọng hò hét. Bốn phía trong đám người, từng đạo thân ảnh bay tán loạn, một ít người là nghe được tiền thưởng tâm động, một ít người thì là tồn lấy tìm được đạo tặc, cướp đi thần mộc tâm tư. Chỉ thấy đầu đường cuối ngõ, ngàn vạn võ giả phi thân luồn lên, hướng phía bốn phương tám hướng lao đi, tìm kiếm vị kia không biết tên đại đạo hạ lạc. Lúc này, chủ trong thành cái kia tòa trên đài cao, Trình môn chủ điên cuồng cười to. Không thể tưởng được thần mộc thật sự bị trộm rồi. Hay là tại ngươi Lạc các chủ mí mắt dưới. Lạc các chủ, xem ra ngươi về sau muốn đổi họ. Cũng không biết vị này đại đạo đến cùng họ gì. A hát ha ha ha, Trình Bình Đao, bổn các chủ về sau tìm ngươi tính sổ. Chân diễm phân thân chúng, Lạc Thiên Huy một tiếng gào thét, bay tán loạn hướng trong thành, phong tỏa Tây Linh cửa thành, tuyệt không có thể phóng chạy này trộm. Long Đà các chắc chắn người này bầm thây vạn đoạn. Giữa không trung, Lạc Thiên Huy cổ đãng chân khí, một cổ hồng âm vang tận mây xanh, truyền vào cái này tòa đại thành từng cái nơi hẻo lánh. Cũng lệnh vô số cường giả biến sắc, cái này tức là tiên thiên phía trên tuyệt thế cường giả. Âm thanh chấn mây xanh, ngàn dặm đều biết, lúc này, đệ bát đảo cổng vòm phụ cận khu vực, đã là hỗn loạn một mảnh. Vô số người bốn phía tháo chạy đi, tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên. Xa xa, một gian khách sạn trong phòng khách, Tần Mặc, Ngân Dừng đồng thời mở to mắt, một người một hồ xoay người mà lên, sắc mặt cực kỳ hưng phấn. Cái kia một căn thải hồng địa long mộc, giờ phút này đã bị cắt thành vô số mảnh gỗ vụn. Phân biệt tại Tần Mặc, Ngân Dừng trong cơ thể, bị ba lô bao khỏa tại kiếm hồn, thanh diễm lưu ly hỏa bên trong, thải hồng địa long mộc, thực là đồ tốt a hát. Cảm thụ được thần mộc lực lượng, cái này đầu hồ ly híp mắt, rên rỉ một tiếng, tiếp theo thận trọng khuyên bảo Tần Mặc, thần mộc khí tức do kiếm hồn ngăn cách thật là an toàn. Nhưng ngàn vạn đừng ngay tại lúc này luyện hóa hấp thu thần mộc. Nếu không, rất có thể sẽ khiến Long Đà các cường giả cảnh giác. Trước ly khai tại đây, Tần Mặc gật đầu, nói ra, đứng người lên. Tần Mặc nghĩ đến đánh cắp thần mộc, tình huống bên ngoài khẳng định rất hỗn loạn, vì vậy liền đeo lên cái kia trương toái cốt mặt nạ, mặc lên áo choàng, biến thành trước đó lần thứ nhất vào thành ngụy trang, đẩy cửa ly khai. Một lát, Tần Mặc theo trong khách sạn thoát ra, nhìn xem trên đường phố người ngã ngựa đổ tình cảnh, hắn sợ ngây người, ngắn ngủn một thời gian ngắn, tại đây như thế nào loạn thành như vậy? Hừ, thần mộc bị trộm, Long Đà các khẳng định phải phong tỏa cửa thành, toàn thành giới nghiêm. Ngân Dừng cười hắc hắc nói, đi mau, tại đây không thể ở lâu. Đang chuẩn bị ly khai, Tần Mặc chợt thấy, tại toán loạn trong đám người, mấy cái Lạc Nguyệt Phong đệ tử chính cưỡi đêm sư mây đen câu, tại hỗn loạn đống người chung nửa bước khó đi, bộ dáng thật là chật vật. Đêm sư mây đen câu cố nhiên là dị chủng thần câu, trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, nhưng là tại đây dạng hỗn loạn tràng diện ở bên trong, chung quanh lại không thiếu võ đạo cường giả qua lại, muốn ra mã chạy như bay mà đi, căn bản là không thể nào. Lạc Nguyệt Phong tạp chủng, Ngân Rừng cũng phát hiện những người kia tồn tại, nghiến răng nghiến lợi, không xong. Tần Mặc thầm nghĩ không ổn, chỉ cảm thấy ống tay áo khẽ động, một hạt thần mộc mảnh vụn bắn ra, lặng yên không một tiếng động, bắn vào một cái Lạc Nguyệt Phong môn nhân trong quần áo. Phát hiện cái kia đại đảo á, chính là cái kỵ hắc mã, thần mộc ngay tại trên người hắn. Một cái bén nhọn thanh âm vang lên, như có như không, cũng không biết từ chỗ nào truyền đến, truyền vào vô số người trong tai. Trong tích tắc, người chung quanh bầy an tĩnh lại, một đôi ánh mắt xoát xoát bắn phá, tìm kiếm kỵ hắc mã ra hỏa ở nơi nào. Lệnh những Lạc Nguyệt Phong đó môn nhân sắc mặt trắng xanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.